Nàng Vương Phi đến từ hiện đại, chương 30, Hoàng đế Thục Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta về đây, đừng quên chuyện anh đã hứa, Âu Dương Nguyệt Anh đứng dậy khỏi người Nam Cung Dạ Thần nói. Bánh này còn không? Nam Cung Dạ Thần hỏi. Còn ở phòng bếp, Âu Dương Nguyệt Anh trả lời. Được rồi, nàng về đi. Nam Cung Dạ Thần tiếp tục đọc sách, Âu Dương Nguyệt Anh đi ra ngoài cùng Thanh Tâm và Bình An, Như Ý trở về Tĩnh Hiên Viện. Giang Bình thấy họ đều rời khỏi thì đi vào trong phòng với Nam Cung Dạ Thần. Đến phòng bếp lấy điểm tâm mà Vương Phi làm mang vào cung cho Hoàng thượng. Nam Cung Dạ Thần vừa đọc sách vừa nói. Vâng, Giang Bình nhận lệnh đi làm việc. Tĩnh Hiên Viện, sau khi về Tĩnh Hiên Viện thì Âu Dương Nguyệt Anh lấy chậu và hạt giống hoa hồng ra trồng. Tiểu thư, sữa mà người chỉ nô thì pha. Thanh Tâm mang một ly sữa ra cho Âu Dương Nguyệt Anh. Để lên bàn đi, Âu Dương Nguyệt Anh vừa trồng hạt giống vừa trả lời. Tiểu thư, để nô thì làm cho. Thanh Tâm để ly sữa xuống bàn định đi lại giúp Âu Dương Nguyệt Anh. Không cần đâu, xong rồi. Âu Dương Nguyệt Anh lấp một lớp đất cuối cùng vào các chậu rồi rửa tay bằng chậu nước bên cạnh xong ngồi xuống ghế cầm ly sữa lên uống. Tiểu thư, đây là hoa gì vậy ạ? Thanh Tâm nhìn Âu Dương Nguyệt Na hỏi. Một loài hoa rất đẹp, đợi nó ra hoa rồi sẽ thấy. Âu Dương Nguyệt Anh vừa uống sữa vừa trả lời. Vậy bây giờ nên để chúng ở đâu ạ? Thanh Tâm hỏi. Người xem để được ở đâu thì để tránh để ở chỗ nắng quá gắt và nhớ là mỗi sáng đều để nó ở chỗ ánh nắng sớm. Âu Dương Nguyệt Anh nói. Dạ, Thanh Tâm điều động một vài tỳ nữ mang những chậu đó đi. Bạch Tuyết lại đây. Chúng ta đi tắm, Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Bạch Tuyết gọi. Bạch Tuyết nghe Âu Dương Nguyệt Anh gọi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lòng của Âu Dương Nguyệt Anh rồi nàng mang nó đi tắm. Hoàng cung, Thiên Long Điện, Hỷ Phúc Công Công là lão công công hầu hạ trung thành bên cạnh Hoàng đế Thục Quốc Nam Cung Tuần, thân là Tâm Phúc bên cạnh Nam Cung Tuần thì ông đương nhiên là không bình thường. Gặp nhiều tranh đấu ở Hoàng cung phức tạp này nên con người ông trở nên khéo léo và hiểu lòng người, càng hành sự cẩn trọng trong mọi việc. Lão nô thỉnh an Hoàng thượng, Hỷ Phúc Công Công ở bên ngoài đi vào thỉnh an Nam Cung Tuần đang ngồi phía sau long án. Có chuyện gì? Nam Cung Tuần vừa xem tấu chương vừa hỏi. Cả người Nam Cung Tuần toát ra khí chất của một vị minh quân. Hồi Hoàng thượng, người của Thập Tứ Vương Phủ mang điểm tâm tới, nói là Thập Tứ Vương Phi vừa làm ra một loại bánh mới nên Thập Tứ Vương ra cho người mang vào cho Hoàng thượng thưởng thức. Hỷ Phúc Công Công để dĩa bánh lên bàn nói. Bánh sao, sao trẫm chưa từng nghe Thiên Kim Phủ Thừa Tướng biết xuống bếp vậy? Nam Cung Tuần nhìn thoáng qua dĩa bánh rồi nói. Hồi Hoàng thượng, lão nô cũng chưa từng nghe thấy. Thừa tướng phủ chỉ có vốn vị thiên kim nhưng chưa từng nghe qua có vị nào biết xuống bếp. Hỷ Phúc Công Công kính cẩn nói. Người chắc chắn đây là của Thập Tứ Vương Phủ đưa tới. Nam Cung Tuần hỏi, hồi Hoàng thượng là đích thân lão nô nhận từ tay Giang Bình Giang hộ vệ bên cạnh Thập Tứ Vương gia à, cũng đã cho kiểm tra xong dĩa bánh này rồi ạ. Hỷ Phúc Công Công vẫn bộ dạng cung kính đáp. Nếu thật là do thần nhi mang đến là được rồi. Nam Cung Tuần nói xong thì cầm lên một miếng bánh ăn. Cách chương,